Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2899, Đoạt Thiên Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Bạch Hoàng hậu nhìn chăm chú dắt tay cùng một chỗ Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi, hai người châu liên bích hợp, tài mạo xứng, mấu chốt nhất là Bạch Khanh Nhi thái độ. Nàng không có chút nào kháng cự. Ngược lại ở trong mắt Bạch Khanh Nhi, thấy được vui sướng, cái này khiến một mực vì chuyện này lo lắng Bạch Hoàng hậu cảm thấy vui mừng. Từ nhỏ đến lớn, nàng rất ít gặp đến Bạch Khanh Nhi nụ cười trên mặt. Ai không hy vọng con cái của mình vui vẻ một chút? Bạch Khanh Nhi từng buông lời. Ai có thể trên Linh Lung đại hội, đem thiên tôn bảo xa giao cho nàng, vô luận người kia là ai, vô luận người này hình dạng đẹp xấu, vô luận người này là chủng tộc gì, tu vi gì, cái gì phẩm hạnh, đều gả làm vợ. Bạch Hoàng hậu cực lực phản đối qua, không hy vọng nàng như vậy lãng phí chính mình. Đáng tiếc phí công, Bạch Khanh Nhi đối với nàng lời oán giận cực sâu, căn bản không đem nàng để ở trong lòng. Trương Nhượng Trần luận thiên tư, luận bối cảnh, luận tướng mạo, đều xứng với Bạch Khanh Nhi, lại không là bạc tình bạc nghĩa hạng người. Bạch Khanh Nhi gả cho Trương Nhượng Trần tựa hồ đã là rất tốt thuộc về. Bạch Hoàng hậu tự nhiên là sẽ không phản đối, ngược lại ngầm làm quyết định, muốn một mình tiếp tục chống đỡ Từ Thương Tổ áp lực, cực lực thúc đẩy hai người. Ngư Thần Tĩnh nhìn phía xa trai tài gái sắc cử chỉ thân mật hai người, trong đầu, hồi tưởng lại, nhiều năm trước tại chân lý thiên vực trong tinh mang thánh xa, chuyện phát sinh. Trương Nhượng Trần xé rách bên dưới nàng quần lụa mỏng, dùng chính mình thánh huyết viết xuống. Hôn thư, hai chữ, lại ném cho nàng, nói. Đã là hôn thư, cũng là một thì lời thề. Ta muốn ngươi tại trong hôn thư, lấy thần danh dự lập thệ, vĩnh thế không được phản bội cùng thương tổn ngươi phu quân Trương Nhược Trần. Câu đầu tiên, thời không truyền nhân Trương Nhược Trần dáng vẻ tuấn mỹ, thiên tư tuyệt đại, phẩm hạnh đoan chính, là ta thực tình hâm mộ nam tử. Hôm nay, ta thiên tinh văn minh thiên nữ Ngư Thần Tĩnh, lấy bách chiến tinh thần danh dự lập thệ, tự nguyện cùng thời không truyền nhân Trương Nhược Trần kết làm liền cảnh. Đáng chết Trương Nhược Trần khắp nơi lưu tình, như là đã lòng có sở thuộc, vì sao lại không đem hôn thư trả lại cho bản thiên nữ. Nghĩ đến đây, Ngư Thần Tĩnh không tự kìm hãm được, hừ nhẹ một tiếng. Ngư Thái Chân ghé mắt nhìn lại, có chút kinh ngạc, không biết vị chất nữ này vì sao như vậy tức giận. Nên tức giận, hẳn là Thương Hoàng mới đúng chứ. Thương Hoàng thời khắc này sắc mặt, hoàn toàn chính xác căng cứng mà lãnh túc. Vô số ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, phảng phất là đang chê cười hắn đồng dạng. Chỉ vì, Bạch Khanh Nhi trước đây chỉ gặp qua hắn một người, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy hắn cơ hội to lớn. Thiên đường giới phe phái thần linh, càng là mỉm cười nói, Bạch Khanh Nhi đã là thiên tôn. Vật trong bàn tay, chính hắn cũng là như thế cho là, chỗ nào nghĩ đến đảo ngược tới nhanh như vậy. Bắt được Bạch Khanh Nhi phương tâm, lại là thương tộc tử địch, Trương Nhược Trần. Hôm nay nếu là cứ như vậy xám xịt rời đi tinh hoàn thiên, sau này, không thông báo gặp bao nhiêu chế diễu, thiên tôn. Uy danh, đem không còn sót lại chút gì. Càng quan trọng hơn là, trong lòng khẩu khí kia. Chợt, Thương Hoàng sinh ra một đạo cảm ứng, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, sắc mặt tùy theo giãn ra mà ra, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ đều biết, cần nắm giữ thiên tôn bảo xa, mới có thể cưới Khanh Nhi. Trương Nhượng Trần, ngươi phế nhân một cái, chỗ nào xứng đáng thượng khanh đây? Bất quá là có huyết tiệt chiến thần chỗ dựa, mới dám ở đây tùy tiện. Ai có thể nghĩ tới, Thương Hoàng càng như thế, cường ngạnh, dám lúc này ra mặt. Rất nhiều thần linh đều cảm thấy, Thương Hoàng là bị tức váng đầu, mất lý trí. Trương Nhượng Trần mỉm cười nhìn lại, nói. Thiên tôn, đây là không phục sao? Tự nhiên không phục, Thương Hoàng nói. Trương Nhượng Trần nói, muốn thiên tôn bảo xa đúng không? Việc rất nhỏ. Lúc trước ông ngoại của ta đã nói qua, đệ nhất thần nữ thành luyện chế thần thành thiếu hụt vật liệu, hết thảy do huyết tiệt gia tộc gánh chịu. Ngươi cho rằng hắn vì sao dám nói thế với? Từng đôi thần mục đều là hướng. Huyết tiệt chiến thần, nhìn lại, không sai, thiên tôn bảo xa đã ở ông ngoại của ta trên thân. Trương Nhược Trần nói, chư thần xôn xao, trong truyền thuyết thiên tôn di bảo, vậy mà thật xuất thế. Thương Hoàng mặc dù có chút kinh ngạc nhưng lại không chút nào kinh, ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại. Một màn quỷ dị phát sinh, vốn là rơi xuống đất chân trời không lâu mặt trời, thế mà ở chân trời từ từ bay lên. Đêm tối vừa mới giáng lâm, liền nghênh đón sáng sớm. Thương Hoàng khí thế như hồng, nói. Coi như thiên tôn bảo xa trên người huyết tiệt chiến thần, cũng chưa chắc giữ được. Thải y thần há có thể chết vô ích. Hôm nay, thiên đình tất yếu đòi một câu trả lời hợp lý, ta thương tộc thần hoàng sẽ đại biểu thiên đình, thần phạt tội giả. Huyết tiệt chiến thần, ngươi có dám ứng chiến? Chân trời, chiều dương xích hồng, hà khí giống biển lửa đồng dạng thiêu đốt. cường hoành vô biên thần uy, từ trên mặt trời bạo phát đi ra, tinh hoàn thiên trên đại địa, vô số địa phương cỏ cây thiêu đốt, một chút hồ nước sôi trào như chảo dầu. Trong thành chư thần đều kinh hãi. Có thần linh thôi động ma viêm tinh đang di động. Làm sao có thể, ma viêm tinh so bình thường hàng tinh khổng lồ gấp mấy trăm lần, cho dù là đại thần cũng chưa chắc có thể tiếp nhận nhiệt độ của nó. Ai có thể thôi động nó tiến lên? Đây là muốn làm gì? Muốn thôi động ma viêm tinh va chạm tinh hoàn thiên, muốn diệt giới sao? Ma viêm tinh chính là treo trên bầu trời tinh hoàn thiên mặt trời, cùng tinh hoàn thiên khoảng cách xa xôi. Nhưng, nó năng lượng ẩn chứa khổng lồ, một khi sinh động, liền có thể để tinh hoàn thiên sinh linh đồ thán. Một vị địa ngục giới thần linh sắc mặt kinh biến, nói. Thương Hoàng nói tới thương tộc thần hoàng, chẳng lẽ chỉ là đoạt thiên thần hoàng? Uy thế như thế, cũng chỉ có đoạt thiên thần hoàng mới có. Mau trốn đi, tinh hoàn thiên đã là nơi thị phi. Địa ngục giới các đại thế lực thần linh, thi triển ra thần linh bộ, muốn đuổi tại đoạt thiên thần hoàng giáng lâm trước đó, thoát đi tinh hoàn thiên. Ai cũng biết được, thải y thần vẫn lạc, thiên đình tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoạt thiên thần hoàng cùng huyết tiệt chiến thần tất có một trận chiến, thần nữ thập nhị phường không có khả năng ngăn cản được. Đoạt thiên thần hoàng 10 vạn năm trước, chính là đạt tới thái hư cảnh, chiến tích nổi bật, uy chấn vũ trụ mấy chục vạn năm. Huyết tiệt chiến thần cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nam một trận chiến, huyết tuyệt chiến thần mặc dù liên tiếp bại phá quân chiến thần cùng lục đại nhân, thế nhưng là, truyền thuyết là bằng vào thủy tổ thần thi mới làm đến. Cùng đoạt thiên thần hoàng loại tồn tại tu vi sâu không lường được này so sánh, huyết tuyệt chiến thần nội tình hay là quá đơn bạc. Tuyết vực phường chủ Liễu Khinh Thành trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương, hỏi. Thành chủ, làm sao bây giờ? Mọi người không phải sớm có đoán trước, một ngày này sớm muộn sẽ đến. Toàn lực thôi động thiên tôn cổ trận, ít nhất phải bảo trụ đệ nhất thần nữ thành. Bạch Hoàng hậu nói, 8 vị phường chủ bay ra ngoài, phóng tới thiên tôn cổ trận 8 cái phương vị. Thương Hoàng mặt lộ thần sắc khinh thường, thiên tôn cổ trận một góc mà thôi, có thể nào ngăn trở tuyệt đại thần hoàng. Ầm ầm, bầu trời mặt trời đã là trở nên cực đại không gì sánh được, vượt qua thường ngày mấy chục lần, toàn bộ bầu trời hoàn toàn đỏ đậm, hóa thành biển lửa vô biên. Một cái vàng óng ánh đại thủ, từ trên mặt trời duỗi ra, xuyên thấu tinh hoàn thiên tầng khí quyển, hướng về đệ nhất thần nữ thành. Không gian rung mạnh, bị đại thủ bạo phát đi ra khí tức, xé mở từng đạo dài ngàn dặm vết nứt. Những thánh cảnh tu sĩ nằm dạp trên mặt đất kia, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều muốn phá toái, thiên địa ngay tại sụp đổ. Vốn là bay về phía thiên tôn cổ trận 8 vị phường chủ, bị trên đại thủ vàng óng bạo phát đi ra thần lực, chấn động đến rơi xuống trên mặt đất, ném ra 8 cái hố to, bao phủ tại trong đất đá. Hoàng thiên mắt hổ như đuốc, ngũ trọng hải từ dưới chân tràn ngập mà ra, một quyền đánh về phía trên không. Bành, đại thủ vàng óng vỡ nát. Đệ nhất thần nữ thành trên không không gian, cũng cùng theo một lúc băng liệt mà ra, hóa thành nửa chân thực nửa hư vô trốn hỗn độn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoàng thiên đã là chân đạp ngũ trọng hải, bay ra tinh hoàn thiên, thẳng hướng thiên ngoại liệt nhật sông lên đi, tiếng giống nói. Đoạt thiên thần hoàng, chờ ngươi đã lâu. Sóng âm như thủy triều, cùng thần khí tương dung, bộc phát ra cùng ánh sáng một dạng tốc độ nhanh tuôn ra đi. Hoàng thiên trên người huyết quang, cùng ma viêm tinh một dạng sáng tỏ, một quyền lại một quyền đánh ra, quyền ấn so tinh cầu còn to lớn, cùng trên ma viêm tinh đánh ra đại thủ vàng óng va chạm. Tinh hoàn thiên cùng ma viêm tinh ở giữa mảnh không gian này, không ngừng sụp đổ. 8 vị phường chủ phá đất mà lên, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Quá tốt rồi! Huyết tuyệt chiến thần tựa hồ không muốn phá hoại tinh hoàn thiên, chủ động đánh ra ngoài, đem chiến trường dẫn tới trong tinh không. Liễu Khinh Thành nói, thật cường đại chiến lực, huyết tuyệt chiến thần bạo phát đi ra khí tức tựa hồ không thể so với đoạt thiên thần hoàng yếu bao nhiêu. Thương Hoàng nhếch miệng lên, lúc này mới cái nào đến đâu, thần hoàng chiến lực, há lại các ngươi có thể ước đoán. Hắn nhìn về phía Trương Nhược Trần vị trí mới vừa đứng, muốn thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Lại phát hiện, chỉ có Bạch Khanh Nhi một người đứng ở đó, nơi nào còn có Trương Nhược Trần bóng dáng. Trong sơn trang chưa tên, Ngư Dao ngóng nhìn xích hồng sắc bầu trời, ánh mắt mê ly, nói. Nguyên lai hắn hóa thân huyết tuyệt chiến thần, mục đích đúng là đoạt thiên thần hoàng. Ta tuy biết hiểu, giữa bọn hắn chắc chắn sẽ có một trận sinh tử, lại không nghĩ rằng, đến sớm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu quỷ khoanh chân ngồi tại ven hồ, ngay tại truyền hai con ngỗng trắng lớn tu luyện tinh thần lực phương pháp. Hai con ngỗng trắng lớn giống như ấp trứng đồng dạng tư thế, ngồi dưới đất, khúc hạng hướng lên trời, hô hấp thổ nạp, ngược lại là học được ra dáng. Tửu quỷ rất bình tĩnh, nói. Sớm sao? Không còn sớm, khẩu khí này hắn đều nhẫn nhịn mấy ngàn năm, trận chiến ngày hôm nay, tất phân sinh tử. Không thể gạt được, một khi chiến lực toàn lực bộc phát, tự thân khí tức nhất định sẽ hiển hiện ra. Đoạt Thiên Thần Hoàng cỡ nào khôn khéo, nhất định có thể nhìn thấu thân phận chân thật của hắn. Ngư Dao nói, Tửu Quỷ cải biến tư thế, đứng thẳng mà lên. Hai con ngỗng trắng lớn đi theo đến, lấy Bạch Xí là tay, đi theo Tửu Quỷ cùng một chỗ vung vẩy. Tửu Quỷ nói, hắn muốn giấu giếm chính là Thương Lão Quỷ cùng các ngươi, không phải Đoạt Thiên Thần Hoàng. Làm sao giấu giếm được đâu? Ngư Dao nói, Tửu Quỷ hừ một tiếng. Hắn là Liệu Định, Lão Phu sẽ giúp hắn che giấu khí tức, che đậy Thương Lão Quỷ cảm giác. Địa phương khác khó mà nói, ở vùng tinh vực này, đừng nói Thương Lão Quỷ, coi như Vận Mệnh Thần Điện cũng đừng hòng phát giác được mánh khóe. Ngư Dao khom người cúi đầu, nói, xin mời sư tôn cần phải giúp hắn một tay. Trợ hắn, dựa vào cái gì trợ hắn? Tửu Quỷ lần nữa cải biến tư thế, thân giống như con cóc, quỳ xuống đất hấp khí. Ngư Dao lông mày nhẹ trao lại, trầm tư không nói, sau đó, phóng xuất ra tinh thần lực, hóa thành một đạo chùm sáng hướng trong tinh không bay đi. Nhưng, bay một nửa, nàng liền rơi xuống. Cũng không còn cách nào cách mặt đất bay lên. Tửu Quỷ nói, ngươi đi làm cái gì? Sư tôn không muốn trợ hắn, đệ tử lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngư Dao nói, Tửu Quỷ lắc đầu, nói, Lão Phu mặc dù không muốn trợ hắn, nhưng, lại có cùng Thương Lão Quỷ đấu một trận ý nghĩ. Tại Lão Phu trên địa bàn, Thương Lão Quỷ dám nhúng tay tới, Lão Phu liền có thể đánh lại, thật coi Lão Phu hay là 10 vạn năm trước trình độ. Ngư Dao lộ ra nét mừng, biết được sư tôn đã hoàn thành tinh thần lực tu luyện vĩ đại nhất một lần đột phá, đừng nói Thương Thiên Chân Thân tại xa xôi thiên đường giới, chính là Thương Thiên Chân Thân đi vào tinh hoàn thiên, sư tôn cũng tuyệt đối không sợ. Bọn hắn trận chiến này, xác suất lớn đều là đồng quy vu tận kết cục, ngươi đừng đi dính vào. Đây là trong lòng của hắn chấp niệm, cùng nhất định phải qua khảm. Tửu Quỷ đang nói chuyện thời điểm, hai cái ngỗng trắng lớn cũng học hắn há mồm tần suất phát ra. Oa oa, tiếng kêu, hai con ngỗng ngu xuẩn, ngay cả nói chuyện cũng học không được. Tửu Quỷ đá ra hai cước, hai con ngỗng trắng lớn rơi vào trong hồ, nhấc lên mảng lớn bọt nước. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.